Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, thuận tiện bắt một bảo bảo. Không hổ là tự xưng sống 100 năm thỏ chết bầm. Trong tay vẫn là có vốn để chành. Chỉ gặp thỏ chết bầm ở bên trong sơn cốc bên trái nhô lên bên phải đụng. Giống như màu đỏ tinh linh vậy ở cỏ gian nhảy. Cầm phân tán ở thung lũng các nơi đàn bò sừng lớn cho dần dần tập trung đến cùng nhau. Thung lũng rất lớn, bò sừng lớn vậy rất nhiều. Làm thỏ chết bầm mang đàn bò sừng lớn ở bên trong sơn cốc lượn quanh vòng vòng sau đó. Đường binh biết mình cơ hội sắp tới. Rốt cuộc, thỏ chết bầm dẫn đàn bò sừng lớn từ thung lũng lỗ hổng xông ra ngoài. Bắt đầu hướng phía đông đồi núi vùng chạy như bay. Đàn bò sừng lớn tựa hồ căm ghét cái này trượt không xem tay người. Mấy ngàn con bò sừng lớn theo sát ở thỏ phía sau là không ngừng theo sát. Theo tiếng vó dần dần yếu bớt. Bò sừng lớn đội ngũ vậy càng chạy càng xa. Tinh tử là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chạy mau. Theo tinh tử truyền cái tin tức. Đường binh cõng lên mình lớn giỏ trúc tử, xách AK-47 liền dẫn đầu nhảy xuống sườn núi. Mượn không nhiều cây cối và rậm rạp cỏ nuôi súc vật. Bắt đầu hướng ngoài 3 cây số cái đó màu nâu mỏ muối khu mỏ chạy đi. Tinh tử cũng không yếu thế. Theo sát đường binh, thật ra thì tinh tử bây giờ thực lực đã theo cha mẹ của hắn xong hết rồi. Dẫu sao một tia máu rồng năng lực vẫn là rất cường đại. Hơn nữa tinh tử tối hôm qua lại luyện hóa một viên ma hạch. Thực lực lại là nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ gặp tinh tử cõng 2 cái sọt. Theo sát ở đường binh sau lưng chạy được thật nhanh. Có lúc đường binh chạy được chậm. Tinh tử liền sẽ vượt qua đã qua ở trước mặt chờ. Đường binh và tinh tử tốc độ đã không thể dùng trên trái đất tiêu chuẩn để cân nhắc. Dù sao mấy phút thời gian, bọn họ đã đến mỏ muối bên cạnh. Hô, nói về, ta cho tới bây giờ không có chạy nhanh như vậy qua đây. Thật là, kẻ gian, mau à. Cũng đến mức này, đường binh còn không quên mình than khổ lập tức. Tinh tử, tới đây, ta trước cho ngươi trang bị đầy đủ. Sau đó ngươi cõng cái sọt đến chúng ta tới đây đỉnh núi nơi đó. Nắm muối buông xuống sau đó mới trở về một chuyến. Đường binh hướng về phía tinh tử ra lệnh. Chủ nhân, một người thiếu niên thanh âm ở đường binh trong đầu vang lên. Tinh tử là được, theo thỏ chết bầm như nhau. Đường binh bọn họ chỗ ở cái này núi nhỏ, xa nhìn thời điểm không thế nào lớn. Nhưng mà gần liền sau đó mới phát hiện núi nhỏ thật không nhỏ. Bất quá đường binh vào lúc này cũng không tâm tư để ý cái này. Thỏ chết bầm đang bị đàn bò sừng lớn đuổi theo chạy thục mạng. Cái này phải nắm chặt mới được. Chỉ gặp đường binh từ trước ngực rút ra chiến phủ. Bắt đầu hướng về phía màu nâu mỏ muối dùng sức. Rắc rắc rắc rắc. Theo đường binh một chút chặt tựa như một cái đập lên. Khối lớn mỏ muối bị đập xuống. Đường binh thuận tay cầm lên khối lớn. Chính xác ném vào tinh tử cõng cái sọt bên trong. Làm 2 cái sọt trang bị đầy đủ sau đó. Tinh tử một cái bước dài bay ra. Hướng phía đông đồi chạy đi. Đừng xem đồi không tính là cao. Chỉ có hơn 100 mét chênh lệch. Nhưng mà núi này sườn núi thật sự là dốc. Tinh tử cõng chừng 300 kg mỏ muối. Bắt đầu tốn sức hướng trên đỉnh núi mặt bò. Đây cũng là bò sừng lớn không cách nào lên núi nguyên nhân chỗ. Dãy núi dốc, bò sừng lớn quá nặng. 4 cái móng cũng không có 4 cái móng vuốt linh lợi. Đất bằng phẳng chạy nhanh tạm được. Leo núi vượt lĩnh cũng được đi. Nói sau tinh tử. Tinh tử ra sức leo lên đỉnh sườn núi sau đó, chung một chỗ bằng phẳng phía trên tảng đá lộn mèo, cầm dọc theo đường đi thận trọng không để cho rơi xuống mỏ muối ngã ở phía trên tảng đá. Sau đó, tinh tử bắt đầu nhanh chóng chạy xuống núi, mà lúc này, Đường binh đã lại đập ra khối lớn mỏ muối xuống. Tinh tử rất nhanh là đến đường binh bên cạnh, chỉ gặp nó nằm trên đất, chuẩn bị để cho đường binh cho nó bỏ sọt tử. Nhưng là đường binh không để ý tới sẽ tinh tử, mà là tiếp tục gõ trước người mình mỏ muối. Bởi vì đường binh phát hiện, ở gõ hết phía ngoài cùng một tầng màu nâu mỏ muối sau đó, bên trong lại là trắng như tuyết muối ăn kết tinh. Đường binh lập tức liền hưng phấn lên, có sẵn muối ăn, ai còn hiếm mỏ muối. Cho nên, đường binh cầm chiến phủ, hào không thương tiếc một cây rìu nện ở tuyết trắng thấu lượng mỏ muối lên. Bành, bành, rắc rắc, một khối màu trắng muối ăn bị gõ xuống tới. Tinh tử, tiếp theo, đường binh dùng cả hai tay, bắt đầu cầm một khối thuần khiết muối ăn ném vào tinh tử cái sọt bên trong. Tốt lắm tinh tử, ngươi về núi trước thượng đẳng trước ta. Đường binh nói xong cũng bắt đầu chứa mình cái gùi, mà tinh tử chính là bắt đầu lần thứ hai leo núi cuộc hành trình. Bành, bành, đường binh hai tay thật nhanh cầm một khối bị bỏ vào mình cõng cái gùi bên trong. Rất nhanh, cái gùi bên trong thì có ước chừng 200 kg muối ăn. Những thứ này, đủ đường binh bọn họ ba cái ăn thật lâu. Gặp tốt hãy thu đạo lý. Đường binh vẫn là hiểu, cho nên trang bị đầy đủ cái gùi sau đó. Đường binh bắt đầu cực nhanh tốc lại cực kỳ cẩn thận hướng phía đông đồi chạy như bay. Ồ, một tiếng ru dài bên trong mang tức giận tiếng kêu truyền tới. Ầm ầm, móng bò đạp trên đất chấn động rõ ràng truyền tới đường binh lòng bàn chân. Đường binh biết, đàn bò thì phải trở lại về thung lũng. Bất quá, từ khoảng cách cùng mình phương diện tốc độ tới xem, hoàn toàn có thời gian lên tới lên núi. Cho nên, đường binh vậy không gấp như vậy mất mạng vậy chạy như bay, mà là cẩn thận ẩn giấu thân hình, tận lực ẩn núp trở lại phía đông. Ngươi, ngươi đừng tới đây, mẹ ta mau trở lại. Ngay tại đường binh chạy đến dưới chân núi thời điểm, một tiếng non nớt tiếng hò hét truyền vào đường binh lỗ tai. Đường binh tu luyện thành linh ngữ thần thông, cho nên một ít sinh vật ngôn ngữ hắn là có thể nghe hiểu. Nhưng là có cái trước đề ra điều kiện là cái này sinh vật là linh thú mà không phải là yêu thú. Vì vậy lên, đường binh thường than khổ. Năm đó vị kia long tộc đại năng vậy không biết là nghĩ thế nào. Chẳng lẽ hắn không biết có thể lắng nghe vạn vật thanh âm sẽ cho tu luyện mang đến to lớn chỗ tốt. Sao? Ngoặc kép, long tộc đại năng nhạo báng bên trong. Chỗ tốt, có ai chúng ta long tộc giàu có? Còn nữa, mỗi ngày nghe được vạn vật thanh âm, làm sao còn an tâm ngủ? Nghe được cái đó thanh âm non nớt, đường binh lập tức dừng bước, bởi vì nghe thỏ chết bầm nói, linh thú tuy hơn, nhưng là yêu thú bên trong đi ra ngoài linh thú nhưng mà rất ít. Như vậy linh thú có vô hạn trưởng thành có thể, bởi vì chúng phần lớn là thức tỉnh nào đó huyết mạch mới mở linh trí. Đường binh chuyển qua một khối nham thạch, liền thấy thanh âm nguồn một con mới sinh ra không bao lâu. Đứng cũng không vững nhỏ bò sừng lớn đang núp ở trong bụi cỏ. Một mặt sợ nhìn đường binh, ngươi, ngươi đừng tới đây, mụ mụ, bê con bị dọa sợ. Một mực đang gọi kêu, đứa nhỏ, sau này theo ta phối hợp, cho ta làm thú cưỡi như thế nào? Đường binh nói xong, lộ ra hiền hòa nụ cười, thời gian còn kèm theo một tia oai rồng. Mụ mụ, mụ mụ, bê con căn bản cũng không để ý đường binh. Một mực ở nơi đó ồ ồ ồ kêu kêu, chú cảnh sát nói cho chúng ta, người lớn nhất định phải coi trọng mình đứa nhỏ. Bây giờ người xấu quá nhiều, dễ đứa trẻ phạm tội vậy thường xuyên phát sinh. Đường binh một bên nhắc tới vừa dùng mình máu tươi vẽ một cái phủ văn khắc ở tiểu ngưu trán. Nhỏ bò sừng lớn nhất thời yên tĩnh lại, ta đây không phải là dễ đứa nhỏ, ta đây là bắt bảo bảo. Đường binh nói xong, ôm lấy yên lặng nhỏ bò sừng lớn liền bắt đầu cố gắng đi trên núi bò.